Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2398, chương 2398, chiêu thứ hai. Trong gương tu sĩ, Phát Điên bình thường khiêu khích Phương Tuấn Mi cùng Long Cẩm Y hai đường này nhân mã. Đây chính là bọn họ nghĩ ra được biện pháp thứ nhất. Mà trên thực tế, giết chết phàm nhân đương nhiên cũng không hoàn toàn là trên hai tuyến đường này. Có chút là từ trong những nơi khác bắt đến. Một đám tu sĩ, khởi đầu chỉ là muốn ngăn trở đội ngũ tiến lên tốc độ. Nhưng sau đó lại vừa nghĩ nghĩ, nếu có thể điệu hổ ly sơn, điều đến những nhân tổ kia cấp độ tu sĩ rời đi đội ngũ. Nói không chắc là trắng trợn tàn sát bắt lấy ngoài gương tiểu bối cơ hội thật tốt. Nghĩ tới đây, càng là điên cuồng lãnh khốc lên, nhưng một mực, Phương Tuấn Mi cùng Long Cẩm Y, toàn không bị lừa. Long Cẩm Y bên kia, không có thiên ma, bách tộc, yêu thú nhóm đồng hành, có thể chơi trò gian thực sự không nhiều. Nhưng Phương Tuấn Mi bên này, nhìn như lặng lẽ, còn đang liều mạng nghĩ biện pháp, gặp qua đạo huynh, một ngày này, một vị một bước thiên ma. Bị Phương Tuấn Mi triệu hoán lại đây, đệ nhất ma chủ có ở không phụ cận. Để hắn giúp ta đem những tu sĩ kia giải quyết, coi như ta khuyết hắn một cái ân huệ lớn. Phương Tuấn Mi nói rằng, thiên ma kia nghe vậy cười khổ, nói rằng, đạo huynh, vãn bối thật không biết hắn ở đâu. Đồn đại đệ nhất ma chủ huynh, cũng không có tới nhân tộc trung ương thánh vực. Phương Tuấn Mi nghe vậy, cũng là bất đắc dĩ, vẫy lui đối phương sau, lại tìm đến một cái bách tộc tu sĩ, hỏi Đế Thích Thiên, tựa hồ đồng dạng không có đến, hai người này, sẽ không do đó ý bỏ mặc trong gương tu sĩ đến đối phó chúng ta. Suy yếu nhân tộc thực lực chứ, không thể kìm được Phương Tuấn Mi không suy nghĩ lung tung. Rốt cuộc hắn đem nhân tộc tu sĩ, di chuyển đến những tộc vực khác đi. Trên thực tế là đè ép nhân ra không gian sinh tồn. Hai người không ở, Phương Tuấn Mi còn phải nghĩ tiếp biện pháp. Cuối cùng, chỉ muốn một cái biện pháp đến. Bản tôn cùng tiên thần chi thân, lưu một tôn bảo vệ ở chỗ này. Một cái khác đi truy sát những tu sĩ trong gương kia. Cuối cùng, đi chính là bản tôn. Hắn này hơi động, muôn người chú ý, bất quá. Hầu như không có bất kỳ tu sĩ nào nói ra cái gì đến. Đều biết Phương Tuấn Mi đã bị bức ép đến sắp điên rồi. Bọn họ lại làm sao không phải. Nhưng Phương Tuấn Mi hơi động. Trong gương tu sĩ ứng đối liền đến. Trong đội ngũ có tu sĩ lặng yên không một tiếng động gian. Bóp nát chính mình trong không gian chứa đồ thẻ ngọc. La Thanh trước. Tuy rằng bắt được không ít trong gương tu sĩ. Nhưng không chịu nổi có ngoài gương tu sĩ, bị trong gương tu sĩ hạn chế, hoặc là đe dọa, hoặc là dụ dỗ, hoặc là gieo xuống thủ đoạn đến, hoặc là trực tiếp mê tâm thần, thành trong gương tu sĩ chó săn đồng lõa. Trong phương xa, một đám nhân tổ trong gương nhận được tin tức là thỏ bình thường tản đi, Phương Tuấn Mi tốt một chuyến tìm, lại chỉ giết một ít cá tiểu dọa. Ghi nhớ bên này an toàn, chỉ có thể phẫn nộ trở về. Giữa những người này thảm sự, vẫn kéo dài thời gian mấy năm. Hai đường tu sĩ, trước sau không còn động tĩnh khác. Đến cuối cùng, liền nhân tổ trong gương nhóm, đều cảm thấy vô vị lên. Không khỏi, lại là tụ tập lại một chỗ thương lượng. Phương Tuấn Mi người này, ngược lại cùng như chúng ta, lãnh khốc vô tình vô cùng. 7, 8 cá nhân tổ cấp độ tu sĩ, tụ tập lại một chỗ sau, một cái phỉ dạng hán tử, hừ lạnh nói rằng, bên người mấy người, tất cả đều là một đường này. Phương Tuấn Mi có thể đi đến một bước này, khẳng định không phải may mắn được đến. Một chiêu này, đối với hắn không có tác dụng, ta xem không cần lại dùng. Kia một đường tu sĩ, hơn nửa cũng sẽ không manh động. Một ông già nói rằng, mọi người nghe vậy, gật đầu đồng ý, tuy rằng lãnh khốc, nhưng không có chỗ tốt lớn mò sự tình. Cũng không muốn không ngừng làm tiếp, lại làm tiếp, có vẻ có ngu hay không? Chư vị, kế tiếp ra cái nào một tay? Các người nếu cũng không muốn mạo hiểm, vậy thì lấy thêm mấy cái chiêu đi ra đi. Lệ Thiên Tuyệt nhàn nhạt hỏi, người này khẳng định là tự mình đối phó Phương Tuấn Mi một đường này. Thủ đoạn của chúng ta, nhiều hơn nhiều, nếu ngay cả làm bọn họ dừng lại đều không làm nổi. Vậy thì thật trắng lăn lộn. Một cái khô gầy ông lão, cười hì hì, gầy nhom khuôn mặt, khóe miệng một móc lên, không nói ra được tà khí tùm. Lão này trong một đôi mắt, càng có quỷ dị máu hào quang màu xanh lục né qua. Mọi người liếc mắt nhìn hắn, tựa hồ nghĩ đến thủ đoạn của hắn, cũng là âm nở nụ cười. Đã như vậy, này tầng thứ hai bố trí, liền do Tuyệt Độc huynh đến gọi bọn họ. Ngoặc kép, vượt núi, quá hài, kéo dài mấy trăm hơn ngàn dặm đội ngũ, không ngừng về phía trước, bởi vì sử dụng đi đường pháp bảo duyên cớ, liền dừng lại đến khôi phục, đều không cần những kia cảnh giới cao. Ở như vậy chậm tốc trạng thái phi hành, thôn mấy hạt đan dược, liền có thể bổ về tiêu hao, càng là không cần dừng lại khôi phục, lại là thời gian mấy năm quá khứ. Một ngày này, mọi người tới đến một chỗ biển cát bầu trời. Chỗ này biển cát, tên là Cổn Long Biển Cát. Tuy rằng hoang vu, nhưng thổ nguyên khí vẫn còn tính không yếu. Cũng bởi vì những này thổ nguyên khí duyên cớ, biển cát này trúng gió đặc biệt lớn một chút. Quanh năm bão cát cuồn cuộn, sương vàng ngút trời, phong tuy lớn, nhưng vẫn không đạt tới thật lợi hại thần thông cấp độ. Đội ngũ thật dài, một đường đi tới, không có chuyển hướng, trực tiếp một đầu đâm vào Cổn Long Biển Cát trong bầu trời. Tiếp tục hướng phía trước bay đi, hô bên trong đất trời, tiếng gió rít gào, kia một siêu siêu đi đường pháp bảo bên trên. Chúng tu thần sắc, nhưng là rộng mở không ít, không nữa như vậy âm trầm. Chủ yếu ính là bởi vì này mấy năm lại đây, không còn nhìn thấy khắp nơi phàm nhân thi thể. Mọi người đối với Phương Tuấn Mi kiên trì, cũng là càng thêm khâm phục lên. Cửa ải này, quả nhiên chỉ có cứng quyết tâm người, mới có thể qua khứ. Đội ngũ phía trước nơi, trong đó một chiếc thuyền dạng pháp bảo đầu thuyền nơi, mấy cái đạo thai cảnh giới, dáng vẻ xinh đẹp làm người vừa ý nữ tu, không biết đang nói chuyện cái gì, cười duyên tiếng, thỉnh thoảng truyền ra, chọc cách đó không xa một ít nam tu, nhìn lén nhìn tới, khặc khặc khặc, đột nhiên, tiếng ho khan lên, trong đó một tái hoàng y nữ tu, phảng phất nhiễm trọng phong hàn bình thường, đột nhiên ho khan lên, sắc mặt lại là quỷ dị lật đỏ lên. Mấy vị sư tỷ, tiểu muội đột nhiên rất giãn, kia hoài y nữ tu che ngực, đứt quãng nói rằng, giao, một chữ cuối cùng còn không có nói ra, đột nhiên chính là thân thể mềm mại run lên, phun ra một ngụm máu lớn đến, này phun một cái, chính là muốn ngăn cũng không nổi, sư muội, ngươi làm sao rồi? Đạo hữu, mọi người vội vã vây lên đến, khặc khặc. Nhưng ngay lúc đó, chính là một mảnh tiếng ho khan đi, phụ cận cùng kia hoàng y nữ tu cảnh giới gần như tu sĩ. Mỗi người ho ra tiếng đến, con người thẳng trừng, khóe miệng máu tươi, ào ào mà ra, kia hoàng y nữ tu thân sắc mặt ngoài, càng là bắt đầu gân xanh nổi lên nhúc nhích lên, phảng phất có món đồ gì, muốn từ bên trong chui ra bình thường. Dáng vẻ cực kỳ khủng bố. Không chỉ là bọn hắn, phụ cận cái khác trên thuyền nhỏ yếu tu sĩ cũng là đồng thời ho khan lên, mỗi người trong miệng nhổ ra máu đổ vào trên boong thuyền. Cảnh tượng này là lập tức đưa tới chưa xuất hiện dị thường cảnh giới càng cao hơn tu sĩ chú ý, cũng là đầu óc chuyển nhanh, lập tức phản ứng lại, trúng chiêu, nhanh vận chuyển pháp lực, mau ăn giải độc đan dược. Có người hét lớn lên tiếng đến, Nhưng tiếp theo, chính là tảng lớn tiếng kêu thảm thiết thê lương lên. Những kia tiểu tu ra thịt, vỡ ra đến bình thường. Từ giữa chui ra từng cái đỏ như màu máu con rắn nhỏ dạng sâu. Ở trên người bọn họ, gặm cắn lên, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.